Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 164, chương 164. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối diện với ánh mắt long lanh ấy, anh không muốn kìm chế tiếng trái tim đập rối loạn của mình. Đôi môi mỉm cười cúi xuống đặt lên mu bàn chân trắng nõn mềm mại nụ hôn dịu dàng. Rồi nhanh chóng rời đi. Thịch thịch thịch. Đàm Đàm bị hành động đột ngột của anh làm cho kinh ngạc. Cô không nghĩ Cố Thần Vũ sẽ làm vậy. Gương mặt ửng hồng chưa tan càng thêm đỏ rực. Hai má nóng bừng góp phần tăng thêm dung nhan yêu kiều. Cố Thần Vũ ngồi xuống bên cạnh. Đặt chân Đàm Đàm lên giày mình. Nói cô chờ chút Cao Văn đang mang dép đến. Dù sao cô cũng đi thảm đỏ xong rồi không cần đi nữa. Lúc này cô mới nhớ ra hình như anh chưa đi. Anh không muốn đi, chỉ muốn ở bên em. Đàm Đàm nhìn chân mình dẫm trên giày da đắt tiền. Bàn tay đang được anh bao lấy thì buồn cười. Cố Thần Vũ có chút khác nhưng không làm cô khó chịu. Ngược lại cảm thấy thoải mái ấm áp. Cô dựa vào vai anh. Thầm nghĩ như vậy cũng rất tốt. Trước khi lễ hội chính thức bắt đầu, tổ chương trình cho người đến xin lỗi Đàm Đàm, đưa ra lời giải thích là nhân viên bị mua chuộc làm khó cô, bị đuổi việc ngay lập tức. Thấy cô ấy đáp đã hiểu lúc này giám chế mới quay sang mời Cố Thần Vũ đi thảm đỏ. Nhưng anh ấy lạnh nhạt trả lời hôm nay mình không đi. Người kia nghe vậy chỉ còn cách rời đi. Anh ta nghĩ lần này xong rồi, người được chờ mong nhất lại bị họ làm phật ý rồi. Phen nốt Chu Sa biết thần tượng nhà mình không đi thảm đỏ. Dù lý do như thế nào cũng đều đến từ tổ chương trình. Dưới video phát sóng ngập tràn bình luận tố cáo, cùng với nhà Lily quậy một phen mưa gió mới chịu rút lui về xem lễ trao giải. Đàm Đàm tiến vào hội trường tổ chức, bên cạnh là Cố Thần Vũ và Bành Nhiễm. Cố Thần Vũ đỡ cô ngồi xuống ghế. Nhận lấy khăn choàng từ người dẫn đường giúp cô phủ lên vai. Nhắc nhở cô nếu cần gì thì gọi anh xong mới rời đi. Bành Nhiễm nhìn một màn này không kìm được sung sướng gào thét trong lòng. Chắc chắn vừa nãy có chuyện gì đó mờ ám xảy ra. Tương tác của OTP nhà cô đã lên một tầm cao mới rồi. Khóe miệng dù cố nhịn nhưng vẫn cong cong như cười. Chị Tiểu Đàm, hai người. Đàm Đàm bị hành động lén lút thì thầm bên tai của cô bé chọc cười. Nhìn Cố Thần Vũ vừa ngồi xuống hàng ghế trên cùng đã có người đến chào hỏi. Cô hơi cười nhẹ, biết mình phấn kích thất thố nói hơi to. Bành Nhiễm dừng lại một chút sau đó nhỏ giọng. Vân Mộng Hạ Vũ, em hạnh phúc quá đi. Vậy là thuyền của em và chị Tiểu Đào đã tới đích. Hai cô ấy lên thuyền của cô và Cố Thần Vũ lúc nào vậy? Xem ra hai người họ luôn có tâm hồn ship couple. Cách chương.